Chương 271, tiểu tô ô đại, nhảy ra cuồng chiến phần tử. Lộ trầm giọng nói rằng, làm huấn luyện ra tới nói đều có từng người không cùng vui hảo thuộc tính bộ kẻ mẩn, mỉ thì chán ghét trùng hệ bụt thai mà giỏi chán ghét thủy hệ họa tờ thai này đều là không gì đáng trách, thế nhưng là một người hợp lệ thầy thuốc tới nói loại này yêu thích nhưng là rất không chịu trách nhiệm. Sư phụ đã xì nhìn lộ trong lòng có chút thất vọng không khỏi mà thở dài nói, bởi vì chúng ta là thủy hệ họa tờ thai đạo quán huấn luyện ra hài tử, từ tiểu bốn chị em chúng ta đều là cùng thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mần cùng nhau lớn lên, bởi vậy đúng đúng ở thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mần còn có tương quan tất cả chúng ta đều phi thường nóng lòng còn có thai yêu. Vì lẽ đó, ta không thể tiếp thu ta thần tượng, là kẻ lũ xịt giỏi dĩ nhiên căm ghét thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mần sự thực này kỳ thực. Ta bà nội cùng mụ mụ đều là rất yêu thích thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mần người. Ta ở lúc còn rất nhỏ cu nở dê là rất yêu thích thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mần giỏi nhìn thấy một mặt thất vọng đặc sĩ không khỏi mà thở dài nói. Nhưng là, bởi vì khi còn bé một chuyện sau đó ta liền trơn nên rất đáng ghét chúng nó. Rồi hồi ước nói rằng, vào lúc ấy mẹ ta ở là kẻ lũ xịt nghiên cứu rẻ mồ dịch lượng lớn sản sinh vấn đề. Ta nằm nhoài trên thuyền nhỏ vui vẻ nhìn một con rẻ mồ dịch nổi lên mặt nước. Nhưng mà ngay tại lúc này con kia rẻ mồ dịch đột nhiên đối với ta phun ra một dòng nước do đó khiến cho ta trượt chân rơi bể nước trong. Ngay khi ta kinh hoàng thời gian rất nhiều rẻ mồ dịch xông tới nhượng ta trơn nên càng thêm sợ hãi. Khả năng những rẻ mồ dịch đó chỉ là muốn cùng ta chơi đùa, thế nhưng ở ta còn nhỏ trong lòng nhưng là lưu lại một đạo lái đi không được bóng tối. Rồi tiểu thư thất vọng nói rằng, tuy rằng sau đó mụ mụ vẫn luôn đang không ngừng an ủi ta, thế nhưng chuyện này nhưng thủy chung quấn quanh ở trong lòng ta vĩnh viễn lái đi không được, ta nghĩ cảm giác này chỉ sợ cả đời tử đều sẽ không biến hóa đi. Bà nội ta cùng mụ mụ làm những chuyện như vậy nghiệp là phi thường mỹ hảo, ta cu nở dê muốn kế thừa các nàng không muốn bại bởi bà nội ta cùng mẹ ta. Chăm sóc thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn là cái làm người kiêu ngạo công tác. Nhưng là cá nhân ta hay vẫn là rất đáng ghét thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn, ta như vậy nói các ngươi hiểu rõ không, nếu là như vậy ta có thể hiểu được. Đại sĩ cúi đầu nói rằng, ta yêu muội mỉ tỷ ở tiểu thời điểm cùng giỏi tiểu thư có đồng dạng gặp phải, nan nở dê yêu thích hết thệ thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn thế nhưng chỉ có giải dạ đổ là một ngoại lệ. Đại sĩ chậm rãi nói, mỉ tỷ ở 2 tuổi đại thời điểm đã từng bò tiến vào chính ở ngủ chưa giải dạ đổ miệng trong. Lúc đó ta cùng Lý Lỷ còn có vì ô nẹt đều do sợ, cũng còn tốt dài dạ đổ chưa hề đem na nở dê nuốt đến trong bụng mà là đem mỉ tỷ phun ra ngoài. Chính là từ đó về sau mỉ tỷ đối với dài dạ đổ liền sản sinh ám ảnh trong lòng, mãi cho đến hiện tại nàng đều còn lòng mang sợ hãi. Hóa ra là như vậy, nói như vậy mỉ tỷ cùng cái này rồi vẫn đúng là có đồng dạng gặp phải. Hắn đột nhiên nhớ tới trước chọn đọc dịch của giả ký ức thời điểm một đứa bé trai đang chơi đùa thời điểm bị một đám chấn kinh báo biển quần tập kích chịu đến rất lớn kinh ngạc. Long đột nhiên nghĩ đến cái này bé trai hẳn là cu nở dê chịu đến không nhỏ kinh hãi, không biết cái này bóng tối có thể hay không làm cho đứa bé này cu nở dê sợ hãi bổ kẹ mẩn đâu. Ngói lý ngói một con màu xanh lam bổ kẹ mẩn từ trong nước nhảy ra ngoài, tội ồ trong miệng thật chặt cắn vào một cái sừng kim ngư nhảy ra mặt nước nhảy nhót tương bừng. Đáng thương gỗ nhìn một đôi mắt cá chết trận lên cùng kỳ đà cản mũi gần đủ rồi, thân thể cực lực dây rủa thế nhưng trước sau tránh thoa tờ không được tấm kia tội ác miệng. Long đồng tình nhìn con kia đáng thương gỗ nhìn hỏi rồi nói, này, cho ăn, người này sẽ không cần đem này con đáng thương gỗ nhìn coi như cơm chưa thêm vào bụng lý đi nhanh lên một chút dừng tay a giỏi tiểu thư vội vã mặc vào lặn dưới nước phục lặn sờ nước vào chỉ đem tổ ô để cùng gỗ nhìn đồng thời nắm lấy. Hai con chèn xì vội vã chạy tới đem cắn vào không tha tổ ổ đẩy tách ra. Ngói lý tổ ổ đẩy nhảy vào trong ao nước lại đuổi theo một con tèn cùn. Giỏi tiểu thư phi thường bất đắc dĩ lại trở về trong ao nước truy đuổi cái này không an phận ra hỏa. Giỏi tiểu thư phi hết đại lực khí rốt cục đem tổ ổ đẩy nắm lấy sau đó đơn độc phóng tới một chỗ cái ao. Nơi này thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn trải qua cơ bản khỏi hẳn hiện tại đều ở tĩnh dưỡng trong. Này con tổ ô đại hảo như là cái cuồng chiến phân tử, lập tức liền hướng về một con kẹn tạc dần bơi đi đồng thời chủ động khiêu khích phát động công kích. Này con đối thủ không phải là gỗ nhìn như vậy tốt tính, kẹn tạc dần hơn xúc tu đan sen đem này con nhảy ra tổ ô đại gờ ưu ơ tờ bay, thế nhưng tiểu tử không chút nào lần thứ hai dâm thủy nhào tới. Mai giấy lệ nói rằng, Này con tổ ố đây thật sự rất hội làm ầm ĩ, tính cách của nó hảo hoạt bát đáng yêu. Rồi tiểu thư mất công sức mà đem trên người lặn dưới nước phục cởi thở dài mà nói rằng, kỳ thực này con bộ kẹ mẩn là bị huấn luyện ra vứt bỏ. Hắn huấn luyện ra đem ở trong chiến đấu bị thương tổ ô đã ký thác ở bộ kẹ mẩn trung tâm thế nhưng là cũng không còn đến lĩnh. Ở chèn xỉ tỉ mỉ chăm sóc dưới tổ ô đã thương thế khôi phục rất nhanh, nó vẫn ngóng trông lấy phán, một ngày, hai ngày, một tháng còn có hai tháng đều không có đợi được nó huấn luyện ra. Vào lúc này nó mới ý thức tới chính mình là bị vứt bỏ. Rồi tiểu thư thương tiếc mà nhìn lần lượt hướng về thẹn tạc dần phát động công kích tổ ô đã thở dài nói rằng, mới vừa lúc mới bắt đầu này con tổ ô đã tâm tình phi thường ủ rũ hơn nữa vẫn dầu dĩ không vui, ta thậm chí sợ sệt nó sẽ như vậy vẫn trầm luân xuống. Nhưng mà một lần thần tượng cơ hội, nó đang nhìn đến hai con điệu gỏng chính ở làm khôi phục huấn luyện thì hảo như đột nhiên phát như điên như này hai con điệu gỏng phát động công kích. Tuy rằng bị sửa chữa rất thảm thế nhưng này con tổ ô đẻ nhưng là có một luồng bất khuất tinh thần, từ đó về sau nó liền đặc biệt yêu thích chung quanh tìm người khiêu chiến một lần mà đem chính mình làm vết thương đầy dây sau đó lại một lần mà một lần nữa đã tới. Rồi tiểu thư tiếp tục nói, nó là muốn dùng phương pháp này để cho mình trở nên mạnh mẽ, nó hảo như ý thức được chính mình sở dĩ sẽ bị vứt bỏ là bởi vì quá nhỏ yếu. Đáng ghét. Lại là như vậy không chịu trách nhiệm huấn luyện ra, ngay cả ta thích nhất thủy hệ họa tở hài bổ kẹ mẩn cũng dám vứt bỏ để xỉ nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, nếu để cho ta gặp phải cái kia tên đáng chết nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Lô ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt lắc đầu một cái nói rằng, huấn luyện ra vứt bỏ bổ kẹ mẩn sự tình là không thể tránh khỏi sự tình. Rất nhiều huấn luyện ra đem chính mình không thích bổ kẹ mẩn vứt bỏ ở bổ kẹ mẩn trung tâm. Mà số rất ít huấn luyện gia hội làm càng quá mức sẽ trực tiếp đem chính mình bộ kẻ mẩn vứt bỏ ở giã ngoại. Bộ kẻ mẩn trung tâm không chỉ là bị thương bộ kẻ mẩn an dưỡng vẫn bị vứt bỏ bộ kẻ mẩn thu nhận. Hàng năm bộ kẻ mẩn liên minh đô thống kế địa bàn quản lý bộ kẻ mẩn trung tâm có rất nhiều bị vứt bỏ bộ kẻ mẩn bị một lần nữa phóng sinh. Mọi người yên lặng một hồi, tuy rằng thế giới này không giống long trước thế như vậy sẽ phát sinh có vứt bỏ cha mẹ tử nữ thí dụ. Thế nhưng huấn luyện ra vứt bỏ chính mình bổ kẹ mẩn sự tình nhưng là lúc đó có phát sinh. Rất nhiều huấn luyện ra ý nghĩ trong lòng đều là muốn thông qua thu phục càng mạnh hơn hệ lệ mẹn tạ liệt chính mình trở nên mạnh mẽ. Lúc này bọn hắn hội lãng quên những cái kia ở tại bọn hắn cho rằng rất nhỏ yếu bổ kẹ mẩn. Ngói lý vào lúc này trong ao nước vẫn bị tẹn tạc dần áp chế tổ ô đẻ dĩ nhiên nhảy ra mặt nước cái bụng đại đại nô lên phun ra một đạo mạnh mẽ cao áp cột nước dành cho tẹn tạc dần đón đầu trọng thương. Ngói lý ngói nghịch chuyển đánh đổ thẹn tạc dần tổ ô đã cao hứng ở trên mặt nước không ngừng dâm thủy nhảy nhót, xem nó này đắc ý hoạt bát biểu hiện nhìn dáng dấp trải qua từ bị vứt bỏ trong bóng tối đi ra. Gian nhìn thấy này con tổ ô đã biểu hiện kinh diễm không khỏi mà ủng hộ nói, thậm chí ngay cả hỉ rổ vùn tuyệt chiêu đều học được, tên tiểu tử này đúng là bị vứt bỏ tổ kẹ mẩn à, thực lực của nó mạnh phi thường á giỏi tiểu thư che miệng cười nói, cho nên nói này con tổ kẹ mẩn phi thường nỗ lực. Huấn luyện ra không nên đem chiến đấu thất lợi trách nhiệm toàn bộ đẩy lên chính mình bổ kẹ mẩn trên người. Này con tổ ô đẻ nếu như có hảo hảo bồi dưỡng thoại bản đến sẽ trơn nên rất lợi hại. Long cười nói, này con tiểu tử không có bởi vì bị huấn luyện ra vứt bỏ liền như vậy trầm luân xuống, mà là trơn nên càng thêm nỗ lực. Loại tính cách này ta phi thường thưởng thức, thực lực của nó bây giờ nhất định QNZ không ke mở as con kia tổ ô đẻ. Ta quyết định. Ta muốn thu phục này con tổ ô đại ổ gian cùng sạp di nạ còn có chúng nữ đều kinh ngạc nhìn Long. Su gì tò mò nói rằng, ngươi không phải vẫn yêu thích thu phục hoàn toàn tiến hóa hình thái bổ kẹ mẩn à? Tuy rằng này con tổ ô đại biểu hiện ra thực lực khiến người ta trước mắt làm bừng sáng nhưng còn không có đạt đến yêu cầu của ngươi đi. Lúc nào ngươi cu nở dê yêu thích đáng yêu mô hình, ngươi không phải nhất lại huấn luyện ra sao Long một con hát tuyến, hắn rất giống giải thích chính mình. Hội thu phục hoàn toàn hình thái bổ kẹ mẩn không phải là bởi vì lười biếng thế nhưng rất rõ ràng chúng nữ đều là chưa bao giờ nghe lời giải thích của hắn, hảo như các nàng trong lòng trời vừa sáng liền như thế nhận định. Từng bước từ ban đầu hình thái đào tạo phi thường phiền phức cho nên trực tiếp thu phục hoàn toàn hình thái có thể bớt đi rất nhiều thời gian, hơn nữa về mặt thực lư cờ cũng sẽ có bảo đảm. Long biết chính mình một cái miệng biện bất quá nơi này nhiều như vậy há mồm mà là đem ánh mắt nhìn về phía giỏi tiểu thư nói rằng, ta muốn thu phục này con tổ ô đây không biết có thể hay không, yên tâm hảo, ta lấy thượng giới sĩ vợ lít quán quân cùng họ gen trạ chập lẩy gỗ danh dự huấn luyện ra danh nghĩa bảo đảm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế nó. Không được, thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẹ mẩn ta đều yêu thích, này con tổ ố đại ta cũng muốn thu phục. Đại sĩ bị Long đánh trước một bước thế nhưng na nở dê như trước đứng dậy không chút nào yếu thế mà nói rằng, ta cu nở dê có thể sẽ dù lỉn si ti đạo quán huấn luyện ra cùng tứ thiên vương đệ tử danh nghĩa bảo đảm. Ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình đồng bọn, như tổ ô đệ đáng yêu như thế bổ kẻ mẩn đương nhiên là thích hợp ta đáng yêu như thế nữ sinh. Lộ ấy vô lực phù ngạch nhìn hai người kia ở nơi đó hảo không muốn để cho, một cái là người yêu của chính mình một cái là chính mình đệ tử na nở dê chỉ lựa chọn tốt trung lập. Mà giỏi tiểu thư cu nở dê là bị hai người kia một trận trách móc làm vô cùng không nói gì. Bọn hắn dùng chính mình danh nghĩa bảo đảm nhưng là không chút nào đem mình để ở trong mắt ta, tuy rằng giỏi tiểu thư trong lòng hơi nhỏ tiểu bất mãn nhưng hay vẫn là lên tiếng nói rằng, bị vứt bỏ ở bộ kẻ mẩn trung tâm bộ kẻ mẩn cuối cùng cũng là muốn phóng sinh, đã có huấn luyện ra chủ động đưa ra muốn thu phục nó đây là không thể tốt hơn. Tô ô đã từng có một lần bị vứt bỏ trải qua bởi vậy nội tâm của nó phi thường mẫn cảm, các ngươi muốn thu phục nó ta cũng không phản đối. Vì lẽ đó các ngươi nếu muốn đạt được sự tin tưởng của nó khả năng có chút độ khó. Long nghe được giỏi tiểu thư sau lập tức vô ngực bảo đảm nói, cái này không có vấn đề, trước đây ạ ý rồ đã tìn còn có xạ là mẹn sợ đều là phần tử ngoan cố thế nhưng cuối cùng còn không đều là bị ta cảm hóa. Đại sĩ cũng không thể ở nhượng Long dành trước nêu ví dụ nói, ta mỹ lọ tiếp trước cũng bị vứt bỏ quá, đối xử tổ ồ đại tình huống như thế ta rất có kinh nghiệm. Long cùng đại sĩ mắt to trừng mắt nhỏ, hai người kia đều là không chịu thoái nhượng. Ngói lý ao trong tổ ô đại cu nở dê đình chỉ chơi nháo nghiêng đầu nhìn hai người kia, trên mặt tất cả đều là không rõ vẻ mặt. Tốt như vậy, trực tiếp đến một hồi bổ kẹ mẩn quyết đấu, ai đạt được thắng lợi thì có ưu tiên thu phục tổ ô đại quyền lợi. Long rất vô liêm sỉ mà đưa ra như thế một cái kiến nghị, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng là không chút biến sắc đặt tại làm ra một bộ công bằng công chính mặt lệnh ăn tiền. Đại sĩ cùng chúng nữ đều là một mặt hát tuyến, người này thực sự là không ngại ngùng, hiện tại cảnh giới của hắn trải qua trên lên tới so với tường thành chuyển hướng còn dày hơn trình độ. Một mực giỏi tiểu thư nhưng là cảm thấy cái phương pháp này phi thường có thể được, đây quả thật là dừng can qua biện pháp tốt nhất, lúc này tỏ thái độ đồng ý làm đệ nhất thế giới thủy hệ họa tờ thái bổ kẹ mẩn trung tâm là kẹ lũ xịt có một cái tiêu chuẩn thủy hệ họa tờ thái bổ kẹ mẩn đối với chiến trường chính là... Long nhìn nơi này phi thường trống trải to nho là thích hợp lúc này cười từ bên hông khu xuất một viên bột bạn muốn đem đại sĩ lập tức liền phá tan đi. Đi thôi, dài dạ đổ chờ một chút Long lời còn chưa nói hết, cánh tay mới giơ một nửa bị đại sĩ đột nhiên quát to một tiếng đánh gãy. Cô gái nhỏ trà sát mà von nở dê qua nơi so tài chạy đến Long trước mặt đổi thành một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp nhỏ giọng cầu xin mà nói rằng, nhân gia van cầu ngươi. Đêm này con tổ ô đã tặng cho ta được rồi, lẽ nào ngươi thật sự liền như thế nhẫn tâm bắt nạt ta à, ta nhưng là vợ của ngươi nha. Long trong lòng có chút nhũn dần dấu hiệu, cô gái nhỏ này dĩ nhiên đánh người tình bài, cái kia hiểu điệu âm thanh thực sự là nhượng hắn hơi khó xử không xem qua tình biệt qua một bên lội còn có còn lại chúng nữ này ánh mắt không có ý tốt lập tức trong lòng một ngạnh dùng nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị ngữ khí nói rằng, bộ kẹ mẩn đối chiến không phải cho đùa. Nếu ngươi đứng ở ta phía đối lập như vậy liền phải làm tốt toàn lực ứng chiến giác ngộ. Ta là có tố nuôi dưỡng huấn luyện ra, vì lẽ đó thi đấu trong là tuyệt đối không thế nhường, ngươi chiêu này không dễ xài. Đại sĩ bĩu môi hận hận nhìn Long tấm kia mặt lạnh ăn tiền hận không thể trình diễn chân nhân cờ cờ sau đó cắn chết tên ghê tởm này. Bất quá cô gái nhỏ không hề từ bỏ, na nở dê còn có một chiêu đòn sát thủ không có lấy ra, na nở dê cũng không tin Long thật sự sẽ không khuất phục. Cô gái nhỏ trên mặt vẻ mặt buông lỏng đột nhiên hóa thành tỏ rõ vẻ quyến rũ vẻ mặt, một đối với con mắt không ngừng lóe lên hảo như muốn nhỏ xuất thủy. Đại sĩ đột nhiên dùng có thể tô đến trong lòng người âm thanh nói rằng, ngươi không phải vẫn muốn nhượng ta dùng miệng giúp ngươi cái kia à, nếu như đại sĩ nói tới chỗ này cố ý dừng lại, mà vẹn vẹn là như vậy cũng đã đầy đủ, Long trải qua triệt để mà chấn động rồi vẻ mặt càng là kinh ngạc vẻ. Cô gái nhỏ cố ý dùng đầu lưỡi ở đôi môi thật mỏng trên vòng một chút lần này đúng là phải đem hồn phách của hắn câu đi rồi. Dư A và O, không phải thật sao, tốt như vậy lòng trong lòng hò hét, nên làm gì?